Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1073 Nam Nhân. Một năm, nhìn xem Lộc Vô Ngân hào hứng bừng bừng bộ dáng, Ngao Mộc Dương cười lạnh một tiếng, người biết ta vì cái gì cho lão Giang trong thôn tìm một cái mảnh chó ngoan sao? Thế nào chuyện quan trọng? Lộc Vô Ngân hỏi, ta hỏi qua lão Giang, hắn hàm hồ đi qua, không có nói tỉ mỉ, Giang Thảo Tề đương nhiên sẽ không nói tỉ mỉ chuyện này. Đối với hắn yêu chó nhân sĩ mà nói, đây là một kiện thương tâm cố sự, lúc ấy hắn khổ tâm nuôi lớn mấy cái chó thế nhưng là bị sói cái làm cho cái gắt gao. Tàn tàn, Ngao Mộc Dương nói. Người biết lão Giang đã từng tới trong thôn săn giá chư sự tình a? Lộc Vô Ngân gật đầu. A, ta biết, lão Giang nói với ta kia mà. Lúc ấy các ngươi săn một đầu đại giá chư, thỉnh cả thôn ăn một bữa giá chư tiệc. Nói qua, hắn ước mơ tới, ta cũng phải săn một đầu đại giá chư. Sau đó đưa cho Nhan tỷ, để cho nàng kiến thức ta dũng mãnh. Nghe nói như thế Chu Chu thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng cầu khẩn nói, tiểu Lộc ca ca ngươi buông tha mẹ ta a. Nàng một nữ nhân vừa muốn nuôi dưỡng hài tử lại phải nuôi sống nhiều như vậy công nhân. Rất khó khăn, Lộc Vô Ngân, Ngao Mộc Dương nói, ngươi nghĩ dùng giã chư để chứng minh ngươi dũng mãnh. Ha ha, vậy ngươi thật sự là đủ mãnh liệt. Biết chúng ta vì cái gì có thể bắt được đầu kia đại dã chứ sao? Biết Giang Thảo Tề vì cái gì không đề cập tới hắn một lần nữa nuôi chó sự tình sao? Bởi vì hắn đã từng nuôi sống một đám chó săn. Tất cả này mảnh trên núi gặp nạn, kia thành thương thế của hắn tâm cố sự. Cho nên hắn cự miệng không đề cập tới. Cho nên, chỉ bằng ngươi bắt dã chứ? Ta xem ngươi có mệnh tìm đến giã chư mất mạng có thể còn sống trở về. Lộc Vô Ngân bị hắn lừa gạt ở. Giã chư mạnh như vậy. Chưa từng nghe qua Đông Bắc lão thợ săn câu nói kia sao? Một heo hai gấu tam lão hổ. Ngao Mộc Dương nói. Chu Chu đột nhiên dũng cảm. Nàng cổ vũ nói. Tiểu Lộc ca ca ngươi đi đi. Ta tin tưởng lấy thực lực ngươi. Tuyệt đối có thể bắt đến một cái giã chư. Cố gắng lên. Lộc Vô Ngân khẽ nói. Người tiểu nha đầu không có hảo ý. Sau này hắn không còn nói đi săn giã chư sự tình. Hiện tại Đại Long Sơn thượng chim thú quả thực nhiều. Trên chân núi đi dạo nửa ngày. Lộc Vô Ngân trên bờ vai liền khiêng thượng một mảnh gậy gộc. Gậy gộc trên đầu dùng dây thừng đổi thỏ rừng cùng gà rừng. Mệt mỏi hắn một cái lực phàn nàn bờ vai đau. Từ đó có thể biết đồ vật không ít. Ngao Mộc Dương chuẩn bị xuống núi. Lục Muội hỏi, có muốn hay không trên chân núi nhóm lửa thỏ nướng tử? Có một phong vị khác, a hát. Chu Chu lập tức vỗ tay. Tốt tốt, tốt cái gì hảo? Ngao Mộc Dương tức giận nói, mùa đông trên núi cỏ cây đều khô. Một khi nhóm lửa dễ dàng dẫn phát núi rừng hỏa hoạn. Năm trước liền xuất hiện qua mùa đông Quý Sơn hỏa. Khá tốt lúc ấy lửa cháy địa phương ngay tại bờ biển. Để ta dùng nước pháo cho cây đuốc dội tắt. Từ kia, trên núi liền nghiêm cấm không cho phép châm lửa. Mùa hè vậy sẽ có tiểu thanh niên trên chân núi chơi đống lửa để cho thôn dân cho phát hiện. Lúc ấy vẫn phát sinh cãi lộn. Ngao Mộc Dương rất nuông chiều, đem những người kia cho đuổi đi, du khách hắn hoan nghênh, bởi vì có thể cho trong thôn mang đến lợi nhuận, nhưng có ít người không có tố chất, dù cho còn có tiền hắn cũng không chào đón, lại nói, bọn họ cũng không mang ra hỏa cái, dù cho trên núi cho phép nổ súng hắn cũng làm không tốt. Bất quá Chu Chu rất thất vọng, thấy vậy hắn đã nói, về ra a. Về nhà ta dùng gà rừng cho các ngươi làm một đạo ăn thật ngon rau. Các ngươi chưa từng ăn rau. Nghe hắn nói như vậy, Chu Chu nhất thời cao hứng trở lại. Lộc Vô Ngân càng cao hứng. Bọn họ xuống núi thời điểm đụng với một cái choai choai dã dê rừng. Này dê lúc dùng chân đào bào lấy rễ cỏ, thấy được bọn họ xuất hiện đánh trúng chân bỏ chạy. Bốn chân sinh phong, sói đại lang hai đến muốn đi truy đuổi. Không nghĩ tới tuyết rơi xuống này dã dê rừng chạy nhanh hơn. Hoặc là nó là nhảy nhanh hơn. Dã dê rừng chạy trốn tư thế rất có thú. Nó cùng nhảy linh giống như trên chân núi nhảy. Hơn nữa có thể đi rất hiểm trở núi đá. Liền cùng thạch sùng giống như. Sói cùng cẩu tử sửng sốt đối với nó không có cách. Này dã dê rừng cũng là trong thôn nuôi thả. Xem ra đã thích ứng dã ngoại sinh hoạt. Có thể sống hạ xuống. Vì phong phú đại long sơn. Ngao mộc dương là hạ công phu. Nuôi thả gà rừng thỏ rừng. Dã chư dã dê rừng. Đều là đã ăn kim tích. Cho nên chúng sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Đối với dã ngoại thích ứng năng lực cũng rất mạnh. Sau khi về nhà nơi đó lý gà rừng. Đem hai cái gà giết thanh lý sạch sẽ nó xoa một tầng mỏng muối. Thời điểm này Giang Thảo Tề tới tháo chạy cửa. Hỏi, nghe nói hôm nay có ăn ngon? Có, tới, qua một chỗ bận việc. Ngao Mộc Dương rất dương quang cười. Giang Thảo Tề mặc dù là đại thiếu gia, nhưng trên người không có thiếu gia tác phong. Để cho làm gì vậy liền làm gì vậy? Ngao Mộc Dương dạy hắn cho gà mát xa. Giang Thảo Tề thở dài, vừa báo vẫn vừa báo a, ý gì? Trước kia ta có cái biểu ca dẫn ta chơi, sau đó cho ta tìm gà. Ngươi hiểu không? Không phải là loại này có thể ăn. Mê mê hiểu, ngươi nói tiếp, lão Ngao kích động gật đầu. Ta liền thích nghe vật này. Giang Thảo Tề nói, ừ, sau đó ta cảm thấy có nàng kỳ quái khó khăn, không có cùng nàng làm loạn. Mà là để cho nàng cho ta mát xa một chút. Kết quả ngươi xem, hôm nay ta muốn cho gà mát xa. Còn là hai cái. Ngao Mộc Dương vẻ mặt khó có thể tin. Tựu này cái, bằng không đâu này. Giang Thảo Tề vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Ngao Mộc Dương nói, không có lão hán thôi xa. Không có chín cạn một sâu. Không có tầm triền long uyển chuyển. Ngươi nói đây là mấy thứ gì đó bừa bãi lộn xộn đồ vật. Giang Thảo Tề nói, đừng nói, lại nói ta muốn xấu hổ mặt. Ngươi không biết xấu hổ. Vừa vặn Lộc Vô Ngân đi ra. Hắn hoài nghi dùng ngón tay điểm hai người. Nói, các ngươi đang làm gì thế? Ta như thế nào cảm giác hai ngươi có phần ái muội a? Ngao Mộc Dương nói, cút. Lộc Vô Ngân nói. Hai người không phải là thật sự có điểm ái muội a? Thế nào, ngươi muốn nói cho Lộc lão sư sao? Giang Thảo Tề hi hi cười. Lộc Vô Ngân cũng cười. Nói, không phải, nếu là thật có nhớ rõ mang ta lên một chỗ a? Cút, Giang Thảo Tề cho gà đã làm toàn diện xoa bóp. Ngao Mộc Dương cảm giác thịt chất rời rạc. Liền vải lên bột hồ tiêu. Gồm tỏi cùng mê điệt hương tiến hành trộn lẫn, trở lên bôi dày đặc một tầng. Làm xong sau hắn vỗ vỗ tay nói, đi, lão Giang ngươi về nhà a. Giang Thảo Tề tức giận, dù thế nào, làm như ta là cái bô a sử dụng hết liền ném. Không phải là cùng nhau ăn cơm sao? Ngao Mộc Dương nói, này trễ thượng ăn, giữa trưa liền hầm cách thủy cái con thỏ uống cái súp. Vậy ta cũng phải ăn. Ta trở về tự mình một người nhiều cô đơn. Vậy chung quy đâu này? Ngao Mộc Dương chợt nhớ tới hắn có vài ngày không thấy được cái kia một cách tinh quái tiểu thiếu. Niên, Giang Thảo Tề nói, đưa hắn về nhà, tỷ của ta cùng tỷ phu trở về. Hắn phải về nhà tiếp nhận hắn lão tử tư tưởng giáo dục. Mỗi lần lữ hành tỷ phu của ta đều muốn làm tổng kết cùng cảm ngộ. Sau đó dạy bảo cho nhi tử. Ngao Mộc Dương buồn bực nói, này có cái gì tốt cảm ngộ? Ghi lữ hành nhật ký. Không đúng, là bên ngoài du lịch thời gian học được cùng nghĩ đến một ít phục thị lão bà cảm ngộ của ngươi tỷ phu thật là thảm. Giang Thảo Tề sâu chấp nhận, cho nên ta mới không đi tìm đối tượng đâu. Nữ nhân đều là đại móng heo, con dâu nuôi từ nhỏ không bằng nuôi chó. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút, sau đó lui lại vài bước. Ta không thể đi theo ngươi thân cận quá, ngươi tư tưởng có vấn đề. Ta cảm thấy có Lộc lão sư cũng rất tốt, có thể cùng nàng cùng một chỗ là ta tam sinh hữu hạnh. Sau đó, Lộc chấp tử đẩy cửa ra đi vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.